chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2553, Đoan Mộc Tinh Nhi hoàn mỹ gen. Đồ thần một thức, chỉ là tên nghe liền đã cuồng chảnh khốp khoe ngậm tạc thiên. Lại thêm Đoan Mộc Tinh Nhi lúc này đầu sinh sừng ác ma. Trên thân phủ đầy ma văn, còn có này bá khí quang ảnh phương thiên họa kích, để Cameron biểu lộ vô cùng ngưng trọng, vừa mới Đoan Mộc Tinh Nhi chiến đấu lực đã để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Không nghĩ tới, Đoan Mộc Tinh Nhi lại còn có tuyệt chiêu, tuy nhiên cùng là trung cấp chí tôn, muốn giết chết một tên khác chí tôn, cái kia loại khả năng tính rất nhỏ, nhưng khả năng nhỏ cũng không có nghĩa là không có khả năng. Huống chi, đây là nhất tôn ác ma, bảy đại ác ma một trong Tham Lam Ma Vương. Ai biết nàng có cái gì nghịch thiên vũ kỹ? Không hề nghi ngờ, Đoan Mộc Tinh Nhi Ma Vương thân phận chấn nhiếp Cameron. Đối với Đoan Mộc Tinh Nhi đến đón lấy một chiêu, hắn nhất định phải toàn lực ứng đối. Nếu không thật có khả năng vẫn lạc. Cameron ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, đã điều động tất cả có thể điều động năng lượng, tại mặt ngoài thân thể hình thành một cái tuyệt đối vòng phòng hộ. Mà lại, tinh thần lực của hắn cũng hoàn toàn tập trung ở Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay Phương Thiên Họa Kích. Phía trên, chỉ cần Phương Thiên Họa Kích nhất động, hắn thì lập tức tránh né. Đoan Mộc Tinh Nhi toàn thân ma khí vờn quanh, tinh tế thân thể tản mát ra từng đợt chạm lam sắc quang mang. Quả thực là ngọc, thể rực rỡ, tràn ngập ma tính đồng thời, lại khiến người ta cảm thấy nàng cũng là cái kia cao không thể chạm thần minh. Đoan Mộc Tinh Nhi khí thế ngưng tụ đến đỉnh điểm, cái kia uy vũ bá khí đồ thần một thức tựa hồ lập tức liền muốn đánh đi ra. Cameron cơ hồ ngừng thở, toàn lực ứng đối cái này kinh thiên động địa nhất kích. Rốt cục, năm vị trưởng lão bí thuật thi triển hoàn tất, mỗi người bọn họ xem ra càng thêm già nua, dường như ngay lập tức sẽ chết đi, mà Vương Đại Đông trên thân thì phóng xuất ra một loại tuyệt cường lực lượng. Hắn thân thể vậy mà bắt đầu bành trướng, thân thể trở nên càng cao hơn lớn, bắp thịt trở nên càng thêm nhô lên, ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Vương Đại Đông thân cao chính là cất cao đến khoảng 2 mét. Bành trướng bắp thịt đem trên thân áo sơ mi chống đỡ vỡ vụn, lộ ra cái kia từng khối như là sắt thép chú tạo mà thành đồng dạng bắp thịt. Hô, Vương Đại Đông nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cái này giọng điệu ngưng tụ không tan, một mực thổi ra xa mấy chục mét mới biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là chí tôn cấp A, tốt cảm giác mạnh mẽ. Vương Đại Đông vốn chính là nửa bước chí tôn cấp, cảm thấy mình cùng chính thức chí tôn cấp đã không có gì khác biệt. Nhưng làm hắn thật đạt tới chí tôn cấp thời điểm, nhất thời minh bạch chính mình đến cỡ nào ngây thơ. Trách không được chính mình rõ ràng cùng chí tôn cấp chỉ có cách xa một bước. Chiến đấu lực nhưng khác biệt nhiều như vậy. Cả hai có trên bản chất khác biệt. Loại này khác biệt chính là chí tôn trở xuống, nội lực là trạng thái khí, mà chí tôn cấp là trạng thái dịch. Trạng thái dịch và trạng thái khí tuy nhiên chỉ thua kém một chữ, nhưng cả hai chênh lệch tuyệt đối là một trời một vực. Trạng thái dịch trong thời gian lực so trạng thái khí trong thời gian lực, số lượng dự trữ phải nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nói cách khác, khi nội lực lấy trạng thái dịch ở trong kinh mạch vận hành, Vương Đại Đông thi triển vũ kỹ thời điểm, trong nháy mắt có thể điều động nội lực, sẽ là lấy khí hình dáng vận hành lúc gấp 10 gấp 100 lần. Thi triển vũ kỹ tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh, trách không được Suoya thực lực đã đạt tới ẩn thế trung cấp. Muốn giết chết chí tôn cấp sơ cấp Cameron, nhất định phải sử dụng loại kia phương pháp. Ẩn thế cấp tại tiến hành đánh lén thời điểm, cho người ta phản ứng thời gian khả năng chỉ có 0.1s. 0.1s, ẩn thế cấp cường giả coi như kịp phản ứng cũng căn bản không có khả năng ngưng tụ đầy đủ khí đến ngăn cản, nhưng chí tôn cấp lại có thể. Muốn đánh lén giết chết chí tôn cấp, hoặc là hắn hoàn toàn không có phòng bị, hoặc là cũng là tốc độ có thể nhanh đến 0,01 giây. Nếu không, chí tôn cấp đều có đầy đủ phản ứng thời gian, nhưng lúc này đã đột phá đến chí tôn cấp Vương Đại Đông đã bị tự động xem nhẹ. Bởi vì tất cả người chú ý lực đều đánh trúng tại Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân. Đều đang mong đợi cái kia kinh thiên động địa nhất kích. Đồ thần một thức, đã dám gọi đồ thần một thức, nói không chừng thật có thể đồ thần. Dù sao Đoan Mộc Tinh Nhi là ma, cùng thần là cùng tầng thứ tồn tại. Gặp bí thuật thi triển hoàn tất, Đoan Mộc Tinh Nhi trong tay phương thiên họa kích rốt cục, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, sau đó vỡ vụn, đón lấy. Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân khủng bố ma khí cũng tất cả đều tan thành mây khói. Người càng là một cái mông ngồi dưới đất. Ai, đừng tỉ tỉ mệt mỏi quá. Đoan Mộc Tinh Nhi từng ngụm thở hồn hền. Trước ngực hùng vĩ chập trùng. Dao động kinh người. Tất cả mọi người mộng so. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Nói tốt tối cường tuyệt học đâu? Nói tốt đồ thần một thức đâu? Cái này mẹ nó thì hết. Vương Đại Đông đều mộng. Hắn rất muốn hỏi một câu. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ. Ngươi không phải nói đùa sao? Đoan Mộc Tinh Nhi tức giận bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, tỷ tỷ khí lực đã sớm hao hết sạch có được hay không? Cái kia đồ thần một thức. Nào có cái gì? Đồ thần một thức. Tỷ tỷ ta nói bừa. Đoan Mộc Tinh Nhi mười phần lưu manh nói, Vương Đại Đông sạm mặt lại, mẹ nó, đựng ngươi còn có thể đựng kinh thiên động địa bao nhiêu? Cũng là không có người nào, cho đến lúc này, Cameron mới phản ứng được, căn bản không có cái gì đồ thần một thức, vậy cũng là Đoan Mộc Tinh Nhi vì trì hoãn thời gian nói bừa đi ra. Thế nhưng là, mặc dù là nói bừa, nhưng Đoan Mộc Tinh Nhi thật vì Vương Đại Đông tranh thủ đầy đủ thời gian. Cameron trong lòng vừa tức vừa giận. Thực, hắn cần phải cảm giác được. Đoan Mộc Tinh Nhi không có khả năng có mạnh như vậy chiêu thức. Nếu có, vừa lên đến trực tiếp sử dụng. Đem hắn diệt đi là được. Cần gì phải lãng phí thời gian giả vờ giả vịt nửa ngày. Chỉ bất quá Đoan Mộc Tinh Nhi trước đó tính áp đảo lực lượng cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích. Vì cẩn thận, hắn mới toàn lực phòng ngự. Không nghĩ tới, lại bị một tiểu nha đầu cho lừa gạt. Bất quá, cái này lại như thế nào? Vương Đại Đông tuy nhiên tại các trưởng lão quán đỉnh bí thuật hạ đạt đến chí tôn cấp. Nhưng cũng bất quá là chí tôn cấp sơ cấp mà thôi. Hắn Cameron thế nhưng là trung cấp chí tôn. Không có lý do gì hội bại. Cameron trên mặt lần nữa hiện lên ý cười. Ánh mắt chậm rãi rơi xuống ngồi dưới đất thở dốc Đoan Mộc Tinh Nhi trên thân. Đoan Mộc Tinh Nhi bị Cameron nhìn có chút run rẩy. Cau mày nói, Huy, Đại Kim Mao, ngươi nhìn ta làm gì? Cameron ánh mắt khẽ híp một cái. Nói ra, thân thể ngươi. Hẳn là hoàn mỹ gen đi, đó còn cần phải nói. Đoan Mộc Tinh Nhi ngạo nghễ nói, chợt có chút mất tự nhiên chừng lấy Cameron, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Ta cùng Á Vũng chỉ là Á hoàn mỹ gen, nếu như kết hợp, xác thực khả năng đản sinh ra hoàn mỹ gen đời sau. Thế nhưng loại xác suất chỉ có 1%. Nhưng nếu như cùng bản thân liền là hoàn mỹ gen ngươi kết hợp, như vậy cần phải có 50% khả năng đản sinh ra hoàn mỹ gen đời sau. Cameron ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hưng phấn. 1% cùng 50%, tuyệt đối khác biệt rất lớn. Cameron vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Đoan Mộc Tinh Nhi vì sao lại có cường đại như vậy thân thể? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch. Bởi vì Đoan Mộc Tinh Nhi bản thân liền là hoàn mỹ gen. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,